Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655, không đúng lắm. Binh hóa cơ sở bên trên, thế mà còn có được ngọn lửa năng lực. Đây là hỗn hợp năng lực. Rất nhiều người kinh ngạc, giật mình nhìn qua quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ. Lepo gia tộc vị này hủy diệt cấp cường giả thế mà có được hỗn hợp năng lực. Hỗn hợp năng lực, cường đại đại danh từ, chẳng những có thể cùng giai vô địch càng có thể vượt cấp chiến đấu. Vốn đã là hủy diệt cấp đối phương, lại sử dụng hỗn hợp năng lực, chiến lực sẽ có bao nhiêu cường? Thiêu đốt lên màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ cùng trừng phòng lớn cự chảo đánh vào nhau. Lưỡi dao khổng lồ đi qua ngọn lửa gia trì uy lực, tác dụng tại cự chảo bên trên. Cự chảo lực lượng kinh khủng tác dụng tại màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ bên trên. Sau đó sau một khắc, đông, đông, đông, tóc hơi chọc lão giả tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Chỉ là lấy hắn làm trung tâm, chung quanh phạm vi bên trong tràn đầy đạo đạo vết rạn. Mà kinh cức tay ngạc nặng đến trên 100 tấn thân thể khổng lồ, lại là liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất lưu lại từng đạo lộn xộn sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Kinh cức tay ngạc bị thua thiệt. Thấy thế, không ít người trên mặt lộ ra quả là thế màu. Kinh cức tay ngạc chiến lực mặc dù có thể so với hủy diệt chiến sĩ, nhưng cũng tiếc lúc này đối mặt lại không phải là phổ thông hủy diệt chiến sĩ, mà là một vị trong tay nắm giữ hỗn hợp năng lực có thể vượt cấp chiến đấu hủy diệt chiến sĩ. Sau khi giao thủ ăn thiệt thòi cũng là bình thường. Grufferger quả nhiên không phải Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả đối thủ. Dẫn phát trận này xung đột, kẻ cầm đầu phu nhân, làn da trắng nõn trung niên, mắt tam giác nam tử mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Có Lepo gia tộc hủy diệt cấp cường giả ra tay, Grufferger hẳn phải chết không nghi ngờ. Rolly gia tộc chắc chắn có thể thoát khỏi Greyfergus khống chế. Đến lúc đó, làm trợ giúp Rolly gia tộc thoát khỏi Greyfergus khống chế, công thần. Ba người đem chịu Rolly gia tộc đám người sùng bái trở thành Rolly gia tộc mới trưởng khống giả. Đến nỗi gia chủ Aubrey vị này Greyfergus kiên định người ủng hộ, chính là Rolly gia tộc tội nhân chịu Rolly gia tộc đám người phỉ nhổ. Thật sự cho rằng có một cái tai cấp huyết thú khống thi liền có thể cùng Lepo gia tộc chống lại. Đừng nói không cách nào thi triển khi còn sống huyết thú năng lực. Dù là có thể thi triển khi còn sống huyết thú năng lực, cũng tuyệt không có khả năng là Fahd đại nhân đối thủ. Lepo gia tộc trong mắt ba người lộ ra khinh miệt, gia tộc cao cấp uy nghiêm không dung khiêu khích. Bằng vào một bộ tai cấp huyết thú khống thi liền muốn khiêu khích Lepo gia tộc. Quả thực cùng tìm chết không khác. Nếu là thức thời đem theo U Linh địa vực ở trong đồ vật toàn bộ giao ra, Lepo gia tộc nói không chừng sẽ xem ở đối phương thức thời phân thượng, làm cho đối phương một mạng. Về phần hiện tại, đã không có mạng sống khả năng. Lepo gia tộc bị khiêu khích nhất định phải lấy máu đến rửa sạch. Lepo gia tộc quả nhiên trong tay nắm giữ hỗn hợp năng lực, trọn vẹn lui về phía sau không ngắn khoảng cách. Kinh cức tay ngạc thân hình vừa đứng vững, đứng tại kinh cức tay ngạc trên lưng, Gray ánh mắt ngưng lại nhìn về phía tóc hơi chọc lão già. Lepo gia tộc là gia tộc cao cấp, bình thường mà nói, gia tộc cao cấp đều trong tay nắm giữ cường đại huyết pháp. Cho nên đối với hơi lão giả đầu hói trong tay nắm giữ hỗn hợp huyết pháp, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy rằng đã theo Rolly gia tộc tàng thư ở trong nhìn thấy qua liên quan tới binh hóa năng lực giới thiệu, bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Duy nhất khiến Gray có chút ngoài ý muốn chính là hỗn hợp thành đối phương năng lực cơ bản năng lực bên trong. Trong đó một loại năng lực là binh hóa năng lực. Đây là một loại có chút hiếm thấy sao sao năng lực. Gray cũng chỉ tại Rolly gia tộc tàng thư ở trong nhìn thấy qua ghi chép. Tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Siêu, một kích chiếm cứ ưu thế. Hơi lão giả đầu hói FHD đột nhiên đạp lên mặt đất. Bùn đất đá vụn vẩy ra. Thân hình của hắn tựa như một viên như đạn pháo. Mang theo trọn vẹn là hắn thân cao gấp 2, 3 lần dài mấy mét lưỡi dao khổng lồ lao thẳng tới mà tới. Kinh cức tay ngạc nâng lên cự chảo nghênh đón. Cùng màu đỏ lưỡi dao khổng lồ lần nữa đánh vào nhau. Nhưng lại không khỏi bị khủng bố lực trùng kích đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại này nháy mắt, FHD nhanh chóng đuổi kịp. Thả người nhảy lên đến độ cao cùng kinh cức tay ngạc đầu lâu cân bằng. Lưỡi dao khổng lồ bổ về phía kinh cức tay ngạc đầu lâu. Đối với khống thi năng lực nhược điểm, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Dù là không rõ ràng, phía trước đến Rolly gia tộc trước đó, cũng tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng. Cho nên công kích của hắn liếc về kinh cức tay ngạc khống chế trung tâm đầu lâu. Bất quá ngay tại công kích của hắn sắp chém trúng kinh cức tay ngạc thời điểm. Kinh cức tay ngạc bên ngoài thân đột nhiên tràn ngập bên trên một tầng màu xám bạc. Keng, lưỡi dao khổng lồ phách chạm tại kinh cức tay ngạc đầu lâu bên trên. Truyền ra chính là tựa như kim loại va chạm tiếng vang. Kinh cức tay ngạc có chút lui lại cũng đã tháo bỏ xuống này hung ác một chạm uy lực. Đến nỗi đầu lâu bên trên bị chém trúng địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một chút xíu triển ngấn đều không có nhìn thấy. Thật mạnh phòng ngự, không đúng, kinh cức tay ngạc phòng ngự không có khả năng mạnh như thế. Màu xám bạc nhan sắc, đây là một loại nào đó kim loại hóa năng lực, hạ xuống mặt đất, chỉ là rơi xuống đất lực trùng kích liền để mặt đất xuất hiện vô số khe hở FHD. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho là một kích này dù là không thể đem kinh cức tay ngạc đầu lâu bổ ra, cũng có thể tại kinh cức tay ngạc đầu lâu bên trên lưu lại một đạo nghiêm trọng vết thương. Lại không nghĩ bị hắn chém trúng kinh cức tay ngạc đầu lâu bên trên. Thế mà liền một vết thương đều không thể đủ lưu lại. Mặc dù hỗn hợp năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá chỉ bằng loại trình độ này uy lực. Muốn đánh vỡ kinh cức tay ngạc phòng ngự. Tuyệt không có khả năng. Kinh cức tay ngạc trên lưng. Sắc mặt bình tĩnh. Đối với kinh cức tay ngạc đầu lâu có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống đỡ FHD công kích, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Kinh cức tay ngạc bản thân liền am hiểu phòng ngự loại hình tai cấp huyết thú. Tại vận dụng hợp kim hóa năng lực sau, phòng ngự càng là kinh khủng gia tăng, mặc dù không biết đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào, nhưng cực kỳ khủng bố là khẳng định. Loại trình độ này phòng ngự, tuyệt không phải đối phương triển hiện ra chiến lực có thể đánh vỡ. Đây cũng là hắn dám cùng Lepo gia tộc khiêu chiến nguyên nhân một trong. Dù là đoán được Lepo gia tộc rất có thể trong tay nắm giữ hỗn hợp huyết pháp, hắn vẫn như cũ dám cùng một trong chiến. Hợp kim hóa có cường hãn phòng ngự liền trong đó chỗ dựa chắc. Cho dù là lấy hỗn hợp năng lực, cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự, như vậy cũng chỉ có FHD làm hủy diệt cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, tại phát giác tự thân chiến lực không cách nào đánh vỡ phòng ngự sau, cũng đã rõ ràng nên làm như thế nào. Siêu, thân hình của hắn nhanh chóng hướng về hướng kinh cức tay ngạc, nhưng ngay tại sắp tới gần kinh cức tay ngạc thời điểm, lại là bỗng nhiên một chiếc lướt về phía kinh cức tay ngạc bên cạnh, tại không trung dậm chân, quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ phách chạm hướng kinh cức tay ngạc trên lưng. Gây, kinh cức tay ngạc phòng ngự hoàn toàn chính xác cường hãn. Cho dù là hắn cũng không làm gì được, nhưng Gray Fergus liền kinh cức tay ngạc nhược điểm, chỉ cần giết đối phương. Bị khống thi năng lực khống chế kinh cức tay ngạc tự nhiên sẽ mất đi năng lực hành động. Tất nhiên đối phương tất nhiên cũng hết sức rõ ràng nhược điểm này. Tất nhiên sẽ nặng bảo hộ. Đây cũng là hắn tự ngay từ đầu không có liếc về phía đối phương nguyên nhân. Bạch, quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa lưỡi dao khổng lồ bổ tới. Kinh khủng nhiệt độ cao còn chưa tới gần liền để cho người ta tựa như là tại trưng nhà tắm hơi. Grus sắc mặt ngưng lại. Hắn tự thân là kinh cức tay ngạc nhược điểm. Điểm này hắn hết sức rõ ràng. Mặc dù thao túng kinh cức tay ngạc cũng không cần áp sát quá gần. Dù là cách xa nhau vài dặm đều đủ để thao túng. Nhưng hắn lại không thể đủ rời đi kinh cức tay ngạc. Làm kinh cức tai ngạc độc chiến FHD. FHD không phải chỉ số thông minh có hạn huyết thú. Rõ ràng hắn liền kinh cức tai ngạc nhược điểm đối phương. Nếu là phát hiện hắn rời đi kinh cức tai ngạc, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vứt bỏ kinh cức tai ngạc tập sát hướng hắn. Như vậy ngược lại so với cùng kinh cức tai ngạc cộng đồng chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Siêu. Tại Gray khống chế phía dưới, kinh cức tai ngạc thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng bên cạnh lướt ngang. Tránh thoát đánh úp về phía Gray này một chạm, sau đó theo khác một bên cự chảo chụp về phía FHD. Mặt đất kịch liệt chấn động, khe nứt lớn sâu không thấy đáy, một đầu lại một đầu hướng chung quanh lan tràn. Tại cự chảo chụp được trước đó, FHD tránh né ra. Lần nữa cướp đến kinh cức tai ngạc bên cạnh, lưỡi dao khổng lồ lần nữa chém về phía kinh cức tai ngạc phần lưng Gray. Hiu, đúng lúc này, một cái thô to tràn đầy gai nhọn cái đuôi lớn bỗng nhiên rút tới. Hung hăng quất về phía hắn, hắn không thể không nâng lên lưỡi dao khổng lồ cản hướng căn này rút tới cái đuôi lớn. Keng, hắn đỡ được căn này rút tới cái đuôi lớn. Nhưng nhân cơ hội này, kinh cức tai ngạc lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, đem Gray bảo hộ ở sau lưng, một chảo hướng hắn đánh tới. Keng, keng, keng, kinh cức tai ngạc cùng FHD liên tiếp va chạm, truyền ra một tiếng lại một tiếng tựa như kinh lôi tiếng vang. Kinh cức tai ngạc bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lại bằng vào cường hãn phòng ngự đỡ được công kích. Bảo vệ được Gray, không đúng lắm, vài dặm bên ngoài xem người bên trong, Lepo gia tộc ba người trước tiên phát hiện dị thường, làm gia tộc cao cấp người. Đối với hủy diệt cấp, bọn họ so ở đây bất luận kẻ nào càng thêm hiểu rõ. Bọn họ vốn cho là sẽ thế như trẻ tre một trận chiến đấu, lại trở thành giằng co, kinh cức tay ngạc mặc dù rõ ràng ở vào yếu thế. Nhưng lại một lần chặn nhà mình tộc lão công kích. Làm sao còn không có giết chết Gray Fergus? Phu nhân, làn da trắng nõn trung niên, mắt tam giác nam tử có chút trở nên lo lắng. Bọn họ sở dĩ tìm tới Lepo gia tộc, liền bởi vì cảm thấy Lepo gia tộc có giết chết Gray Fergus thực lực. Nhưng bây giờ, Gray Fergus mặc dù vẫn luôn ở vào hạ phong, nhưng lại cũng không có bị đánh giết dấu hiệu, này không khỏi để bọn hắn ẩn ẩn trở nên lo lắng. Dù sao nếu là Gray Fergus không chết lại còn chạy trốn, như vậy ba người bọn họ liền thảm rồi. Gray Fergus tất nhiên sẽ trả thù ba người bọn họ, mà Lepo gia tộc không có khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ bọn hắn. Bị một vị có được hủy diệt cấp chiến lược người để mắt tới. Chờ đợi bọn họ ngoại trừ tử chi bên ngoài. Không có loại thứ hai khả năng. Thật sự cho rằng mời được Lepo gia tộc liền có thể đánh bại Gray đại nhân. Nhìn về phía ba người. Aubrey trên mặt mang khinh miệt. Ở đây người bên trong. Hắn có thể nói là đối Gray hiểu rõ nhất người. Đối với Gray thủ đoạn. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ hiểu rõ. Nhưng lại biết được một chút. Đối với loại tình huống này tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Aubrey, ngươi muốn làm cái gì? Thấy Aubrey ánh mắt băng lãnh trông lại. Phu nhân, làn da trắng nõn trung niên, mắt tam giác nam tử, hướng về Lepo gia tộc người phương hướng nhích lại gần. Bất an nói, yên tâm, ta ta hiện tại sẽ không đối ba người các ngươi ra tay. Làm như thế nào xử trí ba người các ngươi? Gray đại nhân tự có quyết định. Aubrey cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi ánh mắt, lấy hành động biểu lộ thái độ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.